Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 697, oanh động. Thượng, kinh thành thời gian so với Paris muộn 7 cái giờ đồng hồ. Lạc Khải cùng Mạc Lam buổi chiều đi dạo Champs-Élysées đường cái thời điểm. Kinh thành bên kia đã là 8-9 giờ tối chuông. Chính là dân mạc nhóm nhất sinh động thời gian đoạn. Sau đó một chương di động quay chụp ảnh chụp. Đột nhiên tại bằng hữu trong vòng bị truyền điên. Ảnh chụp quay chụp người là tại Paris du lịch một vị trong nước du khách. Là khải ứng nước Pháp cảnh sát yêu cầu đi đến cục cảnh sát làm ghi chép thời điểm. Nàng vừa vặn nhìn thấy La Khải leo lên xe cảnh sát một màn. Đồng thời chụp hình hạ xuống. Vị này du khách đoạt đập thời điểm kỳ thật còn không biết phát sinh chuyện gì. Chỉ nhìn đến bên này đám người vây xem tiếng vỗ tay tiếng hoan hô từng trận. Vì vậy bỏ chạy sang đây xem náo nhiệt. Vừa vặn vỗ tới này tấm hình. Nàng không phải là La Khải fan hâm mộ. Nhưng đối với La Khải vị này ngành giải trí đại minh tinh cũng không xa lạ gì. Cảm giác chính mình hẳn là bắt lấy một mảnh đại tin tức. Vì vậy tại trước tiên liền đem ảnh chụp phát đến bằng hữu của mình trong vòng. Người tại Paris Champs-Élysées vừa thấy được La Khải bị nước Pháp cảnh sát mang đi. Cái này thật là không phải. Thỏa thỏa đại tin tức a. Vì vậy này tấm hình lấy tốc độ ánh sáng tại bất đồng bằng hữu trong vòng bị đại lượng phát. Khiến cho càng phạm vi lớn chú ý. Vẻn vẹn hơn 10. Sau. Mạng lưới tự truyền thông, có được 700 vạn cộng fan hâm mộ, giải trí tin nhanh, tại kia blog thượng tuyên bố văn vẻ, tin nhanh. Lạc Khải tại Paris Champs-Élysées đường cái bị nước Pháp cảnh sát mang đi. Đơn giản một câu nội dung hạ xuống, dán kia chương đã oanh truyền bằng hữu vòng ảnh chụp, sau đó blog bên trong cũng oanh động. Giải trí tin nhanh, này Bắc Văn tại ngắn ngủn mấy phút trong bình luận số liền hơn vạn. Phát lượng còn muốn càng nhiều. Trong đó không thiếu một ít nổi danh truyền thông cùng đại V. Đoán chừng dùng không bao lâu muốn thượng nóng lục soát. Ảnh chụp cứ như vậy một chương. Phát sinh chuyện gì ai cũng không biết. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người phát huy ra sức tưởng tượng. Các loại Sherlock Holmes như măng mọc sau mưa xuất hiện, làm như có thật tiến hành phân tích suy đoán. Lạc Khải đến cùng làm sao vậy? Tại sao lại bị nước Pháp cảnh sát tại trên đường cái mang đi? Suy đoán nhiều nhất là ẩu đả. Chung quy hắn không có khả năng tại Champs-Élysées trên đường cái hấp cái kia chơi gái cái kia. Hoặc là tửu giá cái gì? Trốn thuế lậu thuế cũng bất quy nước Pháp cảnh sát quản. Suy đoán kỳ thật xem như rất tiếp cận sự thật, bất quá cũng có người hoài nghi La Khải phạm càng nghiêm trọng hành vi phạm tội. Tin đồn thất thiệt địa biên xuất không ít lời đồn. Từ khi xuất đạo đến nay, La Khải hình tượng vẫn luôn rất hài lòng. Sáng lập sơ hạ quỹ từ thiện, hắn tại dân chúng bình thường bên trong thanh danh tốt đẹp độ rất cao. Cho nên cứ việc bình thường biểu hiện được có chút điệu thấp. Nhưng nhân khí không thua gì bất kỳ nhất tuyến minh tinh. Có được lấy đại lượng fan hâm mộ, là từ trước đến nay không ai có thể đạt được tất cả mọi người thích. La Khải cũng là có đen phấn hồng, cũng có cùng hắn không đối phó trong vòng người. Hoặc là dứt khoát chính là loại kia lòng mang ghen ghét âm u tiểu nhân. Từng giây từng phút đều đang ngó chừng hắn, muốn đào ra hắn đen liệu. Này tấm hình không thể nghi ngờ khiến những người này như nhặt được chí bảo. Cho rằng tìm đến đả kích La Khải tối vũ khí tốt. Cũng mặc kệ sự thật chân tướng đến cùng như thế nào. Trước dội một chậu nước bẩn đi qua lại gây sóng gió. Trợ giúp. Cùng lúc đó, La Khải các bằng hữu đồng dạng thấy được tin tức. Xuất phát từ quan tâm bọn hắn nhau nhau liên hệ La Khải. Hy vọng đạt được chân tướng. Cũng chờ đợi La Khải có thể bình an vô sự. Kết quả La Khải mới từ trong cục cảnh sát xuất ra. Liền ngay cả tục tiếp mười mấy cái điện thoại. Mạc Lam cũng không sai biệt lắm. Hai người di động đều đánh tới nóng lên. lượng điện tiêu hao rất nhanh, có thể tần gọi vẫn liên tục không ngừng đi vào. Nhìn thấy tiếp tục như vậy thật không đi, La Khải dứt khoát đem đã lượng điện không nhiều lắm di động hoán đổi đến phi hành hình thức. Sau đó nhường cái Mạc Lam tự chụp tán, liền tại cửa cảnh cục cho hai người chụp tấm hình chụp ảnh chung. Đập hết ảnh chụp một lần nữa vào internet rồi, hắn tại chính mình blog thượng phát một mảnh Tân Bắc văn. Ta cùng Mạc Lam tại nước Pháp hết thảy bình an, cảm ơn mọi người quan tâm, cũng thỉnh mọi người không muốn truyền bá lời đồn. Sau đó dán lên vừa chụp hình, suất lớn như vậy sự tình, La Khải đám fan hâm mộ đang lo sợ nghi hoặc bất an. La Khải làm sáng tỏ thanh minh không thể nghi ngờ tới phải vô cùng kịp thời, để cho rất nhiều về hắn lời đồn tự sụp đổ. Mấu chốt là này tấm hình rất có lực, tay phải hắn mang theo bao lớn bao nhỏ, tay trái nắm cả cười mỉm Mạc Lam. Bối cảnh là Paris cục cảnh sát, thấy thế nào đều không giống như là có việc bộ dáng. Ta đã nói Khải Đồng không có việc gì, nhìn xem, vậy chút bịa đặt sinh sự hắc tử nhóm quá đáng giận. Cái này cuối cùng là yên tâm đi. Ha ha ha, Khải Đồng uy vũ, ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh chuyện gì nha. Bình an là tốt rồi, cái khác không trọng yếu, vĩnh viễn duy trì ngươi. Chấm ngoặc kép, La Khải Bác Văn đã yên ổn đám fan hâm mộ nhân tâm, cũng cho những cái kia không thật lời đồn lấy trầm trọng một kích. Thế nhưng hắn thanh minh cũng không có giải thích lúc trước tấm hình kia. Như cũ có rất nhiều người đối với cái này bán tín bán nghi. La Khải cũng không có vội vã giải thích. Thanh giả tự thanh, tại này kiện sự tình thượng hắn không chê vào đâu được. Tự nhiên sẽ không sợ hãi những người khác vu oan bôi đen, để cho người khác để chứng minh càng có sức thuyết phục. Chia tay nhân chứng rõ ràng, tới so với trong dự đoán nhanh hơn. Tại phi tin tức blog, bởi vì La Khải bị dẫn vào Paris cục cảnh sát sự kiện huyên náo bay là tả thời điểm, trên thế giới lớn nhất mạng lưới cộng đồng Immediate Share, cũng chính là tức thời chia sẻ trong một đoạn xem nhiều lần đang nhanh chóng gặp may. Đoạn video này quay chụp địa điểm chính là tại Champs-Élysées đường cái. Quay chụp người sử dụng cũng không phải phổ thông di động, mà là chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị. Bởi vậy vô luận là hình ảnh rõ ràng độ còn là màn ảnh tính ổn định đều phi thường tốt. Xem nhiều lần chiều dài cũng chỉ có 1:17. Nhưng nội dung có thể nói là đặc sắc. Bắt đầu là đột nhiên vang lên thét lên, chợt màn ảnh chuyển di nhắm ngay thanh âm truyền đến phương hướng. Biểu hiện quay chụp người là tại quay chụp phố cảnh trong quá trình bị hấp dẫn lực chú ý. Sau đó màn ảnh khóa chặt một vị trong đám người chạy như điên đi loạn ra hòa. Cướp bóc, tiếng la nói rõ hết thảy. Liền gặp được vị này cướp bóc phạm liên tục đụng ngã lăn vài vị người đi đường. Phóng tới một đôi đang tại trốn tránh nam nữ. Cút khai mở. Đường quan sát xem nhiều lần mọi người cho rằng này đôi nam nữ cũng phải thua thiệt thời điểm. Chỉ thấy nam tử nhanh chóng đem bạn gái hộ tại sau lưng, đồng thời bay lên một cước đá vào cướp bóc phạm phần bụng. Cướp bóc phạm bị đạp bay nặng nề mà té lăn trên đất. Tất cả nhìn thấy hình ảnh người xem, không khỏi vì vị nam tử này anh dũng cử động trầm trồ khen ngợi. Nhưng tiếp theo màn lại làm cho người lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Cướp bóc phạm đồng lõa xuất hiện, mà còn rút ra lưỡi dao sắc bén nghĩ muốn tiến hành trả thù. Có thể vị nam tử này không có khiếp sợ, lần nữa biểu hiện ra phi phàm dũng khí cùng cường đại sức chiến đấu. Lại đưa tay cầm chủy thủ kẻ bắt cóc cũng nhất cử làm lật trên mặt đất. Chính mình lông tóc không tổn hao gì. Sau đó cảnh sát đi đến chế phục hai người hung phạm. Xung quanh người đi đường không khỏi vỗ tay ủng hộ. Xem nhiều lần đến tận đây chấm dứt, nhưng mọi người xem vẫn chưa thỏa mãn. Nhào nhào điểm đồng ý thì đều tại đặt câu hỏi. Vị này anh hùng nam tử là ai? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.